Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3498. Chương 3498. Bỏ lỡ. Bành, bành, bành. Hồ Tấn kiếm khí chỗ qua, trực tiếp đem vậy đối phương đao khí nhau nhau đánh nát. Mà lại thế đi không giảm, kiếm mang màu trắng lóe ra vô cùng sắc bén khí tức. Đối tên kia chủ thần hậu kỳ người tu hành chém ngang mà đi. Người kia lập tức sửng sốt, trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp. Không phải hắn phản ứng chậm, mà là chuyện xảy ra quá đột ngột. Nguyên bản Hồ Tấn là cần toàn lực ứng đối bọn hắn kỳ chủ, nhưng lại tại vừa rồi, kỳ chủ không biết là xảy ra chuyện gì tình trạng, đột nhiên liền ỉu xìu. Phốc phốc. Không đợi hắn kịp phản ứng, sắc bén kia vô cùng kiếm mang, trực tiếp đem hắn đầu lâu chém xuống, một cỗ máu tươi giống như nước suối đồng dạng tuôn ra. Kia bay lên cao cao trên đầu, trong đôi mắt cũng còn mang theo mờ mịt, địch như phong lúc này đã từ tinh thần công kích bên trong kịp phản ứng. Ánh mắt nhanh chóng quét một vòng chung quanh tình trạng, không chút do dự hô to một tiếng. Rút, lời còn chưa dứt, chính hắn liền đã hướng nơi xa bay đi. Hai người khác chính là Hắc Phong kỳ phó kỳ chủ. Bọn hắn tại người kia bị Hồ Tấn chém giết một nháy mắt, liền đã bắt đầu sinh thoái ý. Lúc này phản ứng cũng không chậm chút nào, nhào nhào xuất thủ bức lui đối thủ của mình. Sau đó theo bọn hắn kỳ chủ nhanh chóng phi độn, truy sao. Bạch Vũ Triết nhìn xem Hồ Tấn hỏi, cái này dù sao cũng là Hồ Tấn sự tình, đương nhiên phải tư vấn một chút ý kiến của hắn. Hồ Tấn đại khái cảm thụ một chút thương thế của mình, sau đó ánh mắt tại Bạch Vũ Triết bốn người trên thân đảo qua. Sau đó thở dài, nói ra, quên đi thôi, đuổi không kịp. Hồ Tấn là cân nhắc với bản thân thương thế. Tốc độ của hắn so với địch như phong đã hơi chậm một chút. Mà Bạch Vũ Triết một đám người sức chiến đấu đúng là mạnh đến để hắn khó mà tự tin. Nhưng ở phương diện tốc độ, khẳng định cũng theo không kịp hai vị khác phó kỳ chủ. Cho nên ngẫm lại chỉ có thể từ bỏ. Bạch Vũ Triết nhẹ gật đầu. Đã Hồ Tấn nói không truy, vậy bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không không chết không thôi. Lần này thật sự là đa tạ các ngươi, nếu như không phải Bạch huynh mấy vị kịp thời đuổi tới, ta hôm nay khả năng liền muốn bàn giao tại cái này. Hồ Tấn vội vàng khách khí nói tạ. Quả nhiên hắn chỉ là đối mặt Cổ Thanh Vân thời điểm mới có thể biểu hiện ra loại kia tính cách, cùng những người khác giao lưu hiển nhiên cũng là một cái người khiêm tốn bộ dáng. Hồ Hức khách khí, tất cả mọi người là bằng hữu, đã đụng phải, nơi đó có khoanh tay đứng nhìn đạo lý. Bạch Vũ Triết cười hồi đáp, bất quá, các ngươi cái này hơn 20 năm tiến bộ, thực tế là để ta cảm thấy chấn kinh a, quá thần kỳ. Hồ Tấn thực tình tán thán nói, mới hơn 20 năm a, dù là chỉ tính tại tu vi tiến tới bước, đều là to lớn đề thăng. Chớ nói chi là chiến lực. Hồ huynh quá khen. Bạch Vũ Triết khách khí một câu, hỏi tiếp, đối Hồ huynh, ngươi là thế nào cùng mấy cái kia huyết nguyệt ma giáo người lên xung đột? Nói chuyện đến chuyện này, Hồ Tấn lập tức liền lộ ra rất phẫn nộ. Hắn giận dữ nói ra, đám khốn kiếp này, ta vừa tìm tới bàn long đằng, bọn hắn liền xuất hiện, kết quả ta còn chưa kịp ngắt lấy, liền không thể không cùng bọn hắn tiến hành chém giết. Cuối cùng bàn long đằng cũng bị bọn hắn cướp đi. Vừa nói, Hồ Tấn còn hung hăng chừng kia đã bị hắn chém giết thi thể liếc mắt. Nhìn dạng như vậy hận không thể đi lên tiên thi. Bàn long đằng a, kia giá trị, không nói so được với thiên thần đan, cũng đã không kém bao nhiêu. Trên người hắn tất cả tài nguyên cộng lại, cũng không sánh nổi bàn long đằng một phần mười đâu. Cái gì? Bàn long đằng? Bạch Vũ Triết bốn người vừa nghe xong, lập tức giật nảy cả mình.